Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Lam Thạch. Chương 186, Lam Thạch, nàng chỉ là cái bất ngờ. Bá Vương Long nhàn nhạt liếc mắt người phụ nữ kia, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Nhân Nam Tử, thiên ngoại thủy tinh chúng ta đã mang đến, tiền của các ngươi đây. Không vội vã, Bạch Nhân Nam Tử tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn cái kia trong mắt màu xanh lam bên trong toát ra một vệt sắc mặt vui mừng nhưng là khó có thể che giấu nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Chỉ thấy này Bạch Nhân Nam Tử đi tới bị hắn hai người thủ hạ áp người phụ nữ kia trước mặt. Cúi đầu, nhìn nàng, nói cho ta, ngươi là ai phái nằm vùng? Nữ nhân này tự nhiên chính là Phượng Tổ An chen vào cái kia Dạ Oanh. Bị Bạch Nhân Nam Tử câu hỏi, Dạ Oanh nhưng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đem đầu ngoặt về phía một bên. Nhìn thấy động tác của hắn, Bạch Nhân Nam Tử lúc này cười khẽ lên, ngươi không nói cũng không có quan hệ, ngược lại ta đều biết. Nói chuyện, Bạch Nhân Nam Tử bỗng nhiên đưa tay ra, sau đó từ Dạ Oanh ngực luồn vào đi, không để ý Dạ Oanh giãy giụa, thô bạo ở trong quần áo của nàng tìm tòi sau một lúc, liền lấy ra một màu đen khối lập phương nhỏ, đưa cái này màu đen khối lập phương nhỏ giơ lên trước mắt của chính mình. Bạch Nhân Nam Tử nụ cười trên mặt càng trở nên nồng nặc. Long, xem ra các ngươi tất cả hành tung đều ở người khác nắm trong bàn tay đây. Phượng Tổ người, nhìn thấy Bạch Nhân trong tay Nam Tử cầm màu đen khối lập phương nhỏ. Bá Vương Long con ngươi lúc này rụt dưới, hiện tại duy nhất bắt lấy bọn họ, cũng chỉ có Phượng Tổ, mà cái này Dạ Oanh rất sớm đã là bọn họ trong tổ chức một thành viên. Hơn nữa giúp bọn họ vượt qua không ít cửa ải khó. Thế nhưng Bá Vương Long, căn bản không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ là Phượng Tổ nằm vùng. Răng rác, trên tay hơi dùng sức, Bạch Nhân Nam Tử liền cầm trong tay màu đen khối lập phương nhỏ cho tạo thành nát tan. Sau đó vỗ tay một cái, nhìn về phía sắc mặt không có một chút nào thay đổi Dạ Oanh. Chúng ta hiện tại vị trí này nhìn dáng dấp là đã bại lộ, mà Phượng Tổ người rất nhanh cũng sẽ đến. Chúng ta vẫn là tăng nhanh động tác đi, đem hàng mang lên. Nghe được Bạch Nhân lời của Nam Tử, Bá Vương Long hướng về người phía sau phất phất tay. Lúc này thì có một tên béo tay cầm một dương mật mã đi lên phía trước, sau đó đem cái dương đưa cho Bá Vương Long. Tiếp nhận cái dương, Bá Vương Long một bên mở ra cái dương, vừa nói rằng, quy tắc cũ, nghiệm hàng lấy tiền, đem tiền của các ngươi cũng đều nắm. Răng rác, bỗng nhiên một đạo vang lên giòn giã đánh gãy Bá Vương Long. Động tác trong tay của hắn dừng lại, dương mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến, phát hiện, nhìn thấy cái kia Bạch Nhân tay của Nam Tử chính đặt ở Dạ Oanh trên đầu diện. Mà Dạ Oanh đầu đã vô lực đạp kéo lại đi. Rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi chính là Bạch Nhân Nam Tử vặn gãy Dạ Oanh cái cổ lúc phát sinh âm thanh. Há, Long, không liên quan, ngươi tiếp tục. Nhìn thấy Bá Vương Long dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Bạch Nhân Nam Tử vỗ tay một cái, cười nói, chỉ là con người của ta đáng ghét nhất chính là loại này nằm vùng mà thôi. Vào lúc này, Bá Vương Long trong tay dương hành lý cũng đã mở ra. Ở dương hành lý mở ra trong nháy mắt, một tia làm người mê say lam quang từ bên trong dương khuếch tán ra đến. Khi thấy này sợi lam quang thời điểm, Bạch Nhân Nam Tử trong con ngươi tham lam đã không che giấu chút nào. Hào quang màu xanh lam từ từ tiêu tan, một khối to như nắm tay màu xanh lam tinh thạch xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Khối này tinh thạch thật giống là trong suốt như thế, nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt lam quang, rất thần kỳ, phảng phất mang theo cái gì mạnh mẽ sức hấp dẫn, khiến người ta ánh mắt dừng lại ở phía trên, thật lâu đều không muốn rời đi. quả nhiên là thiên thần đại nhân trong miệng thiên ngoại trong tinh thạch lam thạch. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm trong dương màu xanh lam tinh thạch. Bạch nhân nam tử tự lẩm bẩm lên tiếng, thanh âm yếu ớt đến không có một người nghe được hắn theo như lời nói. Kiều, hàng người cũng nhìn thấy, là thật sự, cái này cũng là mấy người chúng ta huynh đệ phế bỏ thật lớn một phen khí lực mới chiếm được. Hiện tại chỉ muốn các ngươi nộp tiền, liền có thể đem hàng lấy đi, một lần nữa đem cái dương khép lại. Bá Vương Long nhìn bạch nhân nam tử thản nhiên nói, đối với này bạch nhân nam tử, Bá Vương Long biết cũng không nhiều, chỉ hơi hơi hiểu rõ hắn gọi là Kiều, là một tổ chức thần bí bên trong một thành viên, hơn nữa còn là một không nhỏ đầu mục. Đương nhiên, những này cùng Bá Vương Long cũng không có nữa lông tiền quan hệ. Với hắn có quan hệ chính là lấy tiền cho hàng, chỉ đơn giản như vậy, mà xác nhận tinh thạch xác thực là chính mình cần thiết sau khi... Kiều khóe miệng nhất thời liền câu lên, sau đó cất bước đi tới Bá Vương Long bên người. Long, nói thật, chúng ta vẫn đúng là không biết phải làm sao cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta bắt được vật quý giá. Như vậy đây, cảm tạ liền không cần, chỉ muốn các ngươi đem tiền đủ số trả hết là được. Bá Vương Long thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự là cảm thấy như vậy thật không tiện. Người cũng có thể nhiều cho chúng ta chút, coi như làm là lòng biết ơn. Nhưng là, Long, chuyện này đối với chúng ta tới nói, là một vô cùng lớn lao bí mật. Kiều lúc này nói rằng, chúng ta đám người kia ngươi còn không biết. Bá Vương Long lúc này nở nụ cười, ngoại trừ hiệu suất cao ở ngoài, chúng ta bảo mật tính cũng là cao nhất. Không phải vậy vì sao lại có nhiều người như vậy hợp tác với chúng ta? Không không không, Kiều nhưng là liên tục xua tay. Nói vậy người cũng đã từng nghe nói các ngươi Hoa Hạ một câu nói. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngươi có ý gì? Nghe được Kiều, Bá Vương Long con ngươi bỗng nhiên trợn to. Bắp thịt cả người căng thẳng lên. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn căng thẳng lên thân thể lại lần nữa lỏng lẻo lại đi. Kiều đứng hắn ngay phía trước. Tay phải từ hắn hữu trước ngực cắm vào, sau đó từ phía sau lộ ra, mà ở trong tay của hắn, chính cầm lấy một viên còn chính đang nhảy nhót trái tim. Chí tử, Bá Vương Long trong ánh mắt đều tràn ngập nghi hoặc, hắn không hiểu, tại sao Kiều tốc độ sẽ nhanh như vậy, sắp tới hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị Kiều cho chớp nhoáng giết hết. Lão đại! Ở qua đầy đủ vài giây thời gian sau, Bá Vương Long thủ hạ mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều là dị năng giả, dồn dập đem chính mình dị năng triển khai ra, hoặc điều khiển cháy cầu, hoặc là đem thân thể của chính mình hóa đá, ngược lại là các loại hoa cả mắt, hướng về Kiều đánh tới, một đám đáng thương con dẹp. Kiều đưa tay thu hồi. Trong ánh mắt mang theo thương hại nhìn hướng hắn vọt tới mười mấy cái dị năng giả. Sau đó vung tay lên. Một đạo cuồng phong. Một đạo mắt trần có thể thấy cuồng phong theo hắn cánh tay phất lên. Từ bên cạnh hắn quát quá khứ. Trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía cái kia một người. Trong nháy mắt tiếp theo. Toàn bộ không gian liền khôi phục yên tĩnh. Nguyên bản những kia hướng về Kiều xông lại các dị năng giả đều dừng lại ở tại chỗ. Từng cái vẻ mặt dại ra. Sau đó không đủ 3 giây thời gian, xông lên phía trước nhất người kia đầu bỗng nhiên lệch đi. Từ trên cổ lăn xuống, tựa hồ đây là nổi lên một cái đầu. Theo cái thứ nhất đầu lăn xuống, mặt sau những người kia đầu cũng đều như là có cảm ứng như thế. Dồn dập từ chúng nó chủ nhân trên cổ lăn xuống, trên đất lăn vài quyển sau khi mới dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.